Chiến thần Cuồng Phong, chương 1273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1273. Nội kình của Tân Vũ Phong chạy khắp cơ thể Quách Thành. Bây giờ khí tức của Quách Thành vô cùng yếu ớt. Đừng nói đến chuyện không ngăn cản nội kình của Tân Vũ Phong. Cho dù có muốn cản thì Quách Thành cũng không có dư lắm sức đến thế để mà cản. Tần Vũ Phong phát hiện xương sườn của anh ta bị gấy mất hai cái. Bởi vì một luồng xảo kình chạm vào trong phổi, cho nên nói chuyện mới khó khăn như thế. Tần Vũ Phong cẩn thận từng ly từng tí chỉnh lại xương sườn cho Quách Thành. Tạm thời dùng nội kình cố định lại, sau đó chữa trị lá phổi bị tổn thương của Quách Thành. Sau đó không lâu, Quách Thành cũng cảm giác được bản thân đã có sức hít hở trở lại. Tần Vũ Phong cũng rút nội kình ra khỏi cơ thể của Quách Thành. Lau mồ hôi một cái. Cơ thể người là một cỗ máy vô cùng tinh vi. Cho dù đến trình độ của Tần Vũ Phong hiện tại mà muốn dùng nội kình để sửa chữa cỗ máy này, cũng gặp khó khăn vô cùng. Tần Vũ Phong nói, xương sườn của Quách Thành bị gãy mất hai cái. Tạm thời tôi đã dùng nội kình hỗ trợ cố định lại tạm thời. Vẫn nên nhanh chóng đổi y bác sĩ. Dùng nẹp cố định lại. Bây giờ Quách Thành đã có chút sức lực. Nếu không may vô thức phản khấng thì đến lúc đó chuyện đã không còn đơn giản như thế nữa. Quách Thành nhẹ gật đầu. Ánh mắt vô cùng biết ơn. Nói, Tần Vũ Phong, cảm ơn anh. Tần Vũ Phong lắc đầu. Không có gì. Mặc dù lúc này Quách Thành đã có thể nói chuyện bình thường. Nhưng trong lúc nhất thời, cũng không có ai trong phòng hỏi Quách Thành chuyện gì. Dù sao, Tần Vũ Phong ra chiêu này, thật sự là khiến bọn họ chấn động. Có thể sử dụng nội kình chữa trị vết thương cho người khác, thực sự là quá lợi hại rồi. Có thể chữa trị vài vết thương, ngoài ra cho mình là cũng đã giỏi lắm rồi. Mà Tần Vũ Phong lại còn chữa trị cho cơ thể người khác. Quan trọng hơn lại còn là nội tạng. Chuyện này đối với trình độ điều khiển nội kình phải luyện đến mức độ nào? Đơn giản làm cho người khác không ai có thể tun bơ tượng nổi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tất cả mọi người ở đây đều sẽ nghĩ chuyện vừa xảy ra chỉ là chuyện trên trời mà thôi. Đến ngay cả Lăng Khiếu Thịnh cũng yên lặng không nói. Mặt hết đỏ lại trắng. Xanh xanh tím tím nhìn rất đẹp mắt. Tần Vũ Phong không để ý đến đám người đang kinh ngạc. Cúi đầu nhìn Quách Thành đã hồi phục khả năng nói chuyện bình thường. Hỏi, Quách Thành, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quách Thành bởi vì đau đớn trên cơ thể mà liên tục hít vào từng hơi lạnh. Lúc tôi đến phòng ăn bữa khuya, đã nhìn thấy một cô gái nhỏ, làm nhân viên tạp vụ. Cô ấy chủ động hỏi tôi, có phải là người đại hạ hay không? Nói rằng cô ấy cũng là người đại hạ, đến làm việc ngoài giờ. Chúng tôi cũng trò chuyện đôi ba câu. Sau đó, bên cạnh có một bàn đang ăn cơm, là người Đông Hoàng, nghe thấy hai chúng tôi nói chuyện, thì hỏi cô gái kia có phải người đại hạ hay không, Quách Thành nói, giống như vì tức giận mà gần như nói không ra hơi nữa. Tần Vũ Phong để Quách Thành từ từ nói, thuận tiện gọi đội y bác sĩ tới lúc bấy giờ đám người mới phát hiện ra. Bởi vì trong lúc hoảng hốt nhất thời mà mọi người đã quên tìm đội y bác sĩ tới. Mấy người giúp Quách Thành băng bó vừa nấy đều là phụ nữ trong đoàn làm. Sau khi đội y bác sĩ tới, bắt đầu kiểm tra cơ thể Quách Thành. Quách Thành cũng ngừng đến đây mới nói tiếp. Tần Vũ Phong, sau khi cô nữ phục vụ đó thừa nhận, bọn người Đông Hoàng kia bắt đầu động tay động chân với cô gái ấy. Lời lẽ trong miệng cũng không được sạch sẽ. Nói cái gì mà cô ấy là người đại hạ, thấp hèn, dơ bẩn. Nói những lời vô cùng khó nghe. Sau đó, cô gái đó cũng không dám nói chuyện. Chỉ biết khóc suốt. Cách chương.